Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 229, Song Dương Đồng Thiên. Đơn giản đâm một cái, không có chứa bất luận cái gì kỹ xảo cùng huyền diệu. Dù cho chỉ là một người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng ở Quân Như Thị đâm ra chiêu kiếm này thời điểm, toàn bộ thiên địa thoáng chốc tĩnh mịch đi, thời không đông lại đọng lại. Sau đó, một luồng ánh kiếm dường như tàn hồng vậy xẹt qua chân trời. Bắn vào Tịnh Tố Nguyệt mi tâm. Nàng muốn tách rời khỏi. Làm thế nào cũng không tránh thoát. Sau đó thiên địa chấn động. Trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen bao phủ. Hạ xuống giàn giụa mưa máu. Thuần dương ngã xuống. Thiên địa cùng bi. Không, khả, năng. Trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Tịnh Tố Nguyệt mi tâm nhuốm máu, lại nói xong câu nói sau cùng sau, nhất thời hình thần đều diệt, chân linh cũng phá nát, không có phục sinh độ khả thi, không có cái gì không thể, người quá yếu, nhẹ nhàng thở dài, Quân Như Thị xem kiếm trong tay, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, đem phía trên vết máu xóa đi, sau đó liếc mắt choáng váng Tử Cực Đạo mọi người, xoay người rời đi, thiên địa có bi. Chính là ta chúc, muôn dân tai kiếp, chính là ta hưng thịnh. Chỉ một kiếm, thuần dương ngã xuống, mặc cho là dã tâm vẫn là tính toán, đều thay đổi nước chảy. Ở tử vong trước mặt, dù cho như thế nào đi nữa cao cao tại thượng, lúc sống mạnh mẽ mà bất hủ, cuối cùng vẫn cùng người thường không khác. Xa xôi nhìn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, Tô Dục Tú sắc mặt phức tạp, bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Ngươi càng mạnh hơn, ta vốn tưởng rằng bây giờ có thể cùng ngươi lại luận kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng không nghĩ vẫn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chấm ngoặc kép, không cần thương tâm, khoảng cách này sẽ càng lúc càng lớn. Một khi giữa lẫn nhau chênh lệch vô pháp vượt qua, ngươi liền sẽ không cảm thấy mê man, mà là tuyệt vọng. Hà Hằng lạnh lùng nói. Tô Dục Tú nhất thời lườm hắn một cái. Hà Hằng nói. Không muốn đe dọa ta. Đây là lời nói thật. Quân Như Thị nhưng là xưng tên càng đi về phía sau tiến bộ càng nhanh. 3000 năm trước ngươi tuy thảm bại. Nhưng dù gì cũng có thể bảo vệ một mạng. Bây giờ nếu là tái chiến. Dù cho ngươi đã thuần dương đỉnh phong. E sợ cũng chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí khả năng khó giữ được tính mạng. Ta rất không coi trọng ngươi. Tô Dục Tú lần thứ hai thở dài. Người nói có đạo lý, hắn bây giờ, đã vượt qua thuần dương, đạt tới ngày xưa vũ vương cảnh giới, dù cho bởi vì không có vũ vương tụ tập một đời khí số vô cùng chiến lực, nhưng cũng không phải phổ thông thuần dương có thể so với. Bằng không Tịnh Tố Nguyệt sẽ không chết nhanh như vậy, vũ vương cảnh giới, cái kia xen vào thuần dương cùng thần ma ở giữa huyền diệu cấp độ sao? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Tô Dục Tú liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ngươi sẽ hiểu. Hiện tại, ngươi nên đi làm chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn, ngươi là nói đi hiệp trợ chống đỡ già lam giới. Ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Loại này cảnh tượng hoành tráng. Nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta một cái không ít. Hà tất bốc lên nguy hiểm đến tính mạng tham dự. Hà Hằng tức giận nói. Ngược lại ngươi. Đường đường một vị thuần dương đỉnh phong cường giả, không nên đi tham dự một chút không? Đây chính là có thể thay đổi thiên hạ đại cục chuyện quan trọng. Dùng lời của ngươi trả lời, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Tô Dục Tú lạnh nhạt nói, tham dự việc này, thành công ta sẽ không tốt đẹp đến mức nào nơi. Thất bại già lam giới giáng lâm, đứng mũi chịu sào chính là huyền môn, tạm thời cũng không tới phiên ta. Hà tất đi lên liều mạng. Còn có, người trước đây đối với ta không là phi thường tôn trọng sao? Làm sao như bây giờ? Là ngươi nói ta dối trá. Không bằng Quân Như Thị thẳng thắn ngay thẳng. Ta hiện đang thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thả bay tự mình. Hà Hằng nói. Tô Dục Tú lườm hắn một cái. Cốt, như vậy, gặp lại. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trực tiếp rời đi cánh đồng tuyết nơi. Quay lại Thái Hòa Động Thiên, nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô Dục Tú lần thứ hai thở dài một tiếng, trong con ngươi lóe qua một tia phức tạp, thiên địa cực điểm, già lam giới cùng đại thiên nối đường dây vẫn còn tiếp tục. Nhưng bởi vì tịnh tố nguyệt việc, huyền môn khí vận xuất hiện dung chuyển, tam giáo người đứng đầu vận dụng trí bảo bởi vậy xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời tuy ổn đè lên hầu di lạc, nhưng cũng khó có thể phá tan cửu phẩm kim liên phòng ngự. Ngay ở ba người nôn nóng thời gian, thiên ngoại một đạo kiếm ảnh chém tới. Chính là vừa mới chém giết tịnh tố nguyệt quân Như Thị. Như Thị, ngươi tới thật đúng lúc. Nhanh đi hai giới giáp giới địa phương. Công kích vị kia xưng là già lam Phạm Môn Bồ Tát. Đàm Di chủ mừng lớn nói. Phạm Môn Bồ Tát, thú vị. Những năm này ta giết qua Ma Môn Chí Tôn, chém qua Thuần Dương Kiếm Tiên, chém qua Nho Môn Nho Hủ Lậu, thậm chí huyền môn cao thủ cũng đã nếm thử không ít. Nhưng đến còn chưa bao giờ gặp bực này cường giả, không biết hủy diệt hắn cảm giác là thế nào. Lộ ra vẻ mong đợi biểu tình, quân Như Thị nhất thời nâng kiếm nhằm phía hai giới giao hòa nơi. Hả, đang ở duy trì hai giới tụ hợp già Lam Bồ Tát nhìn thấy màn này. Nhất thời cau mày, vào giờ phút này, hắn có thể không thoát thân được. Đang lúc này, già lam giới bên trong bay ra 18 đạo kinh thiên thân ảnh. Mỗi người đều là thuần dương ba tầng khác nhau Phạm Môn La Hán. A-di-đà Phật, tà ma hưu đi, để ta 18 vị La Hán gặp gỡ một lần ngươi đi. Đầu lĩnh chính là một lông mày thật dài La Hán. Hắn hét lớn một tiếng. Trước tiên ra tay chặn lại quân Như Thị. Tạp cá, ta kinh thiên không tâm tình chơi với ngươi. Thức thời liền tránh ra. Hai mắt nóng rực nhìn chăm chú đang ở duy trì hai giới tụ hợp già lam. Bồ Tát, quân Như Thị chỉ là liếc mắt 18 vị La Hán. Không chút nào từng lưu ý bọn họ. Một tôn có thể so với thần ma Phạm Môn Bồ Tát. Có thể so với thuần dương cảnh giới La Hán hy hữu quá nhiều. Hơn nữa nếu là bình thường tự thân khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ đối phương phần lớn tinh lực đều ở duy trì hai phe thế giới giao hòa. Thực sự là thử nghiệm thần ma chi uy cơ hội tốt. Xuất phát từ ý nghĩ này. Giờ khắc này quân Như Thị một tí cùng với những cái khác người dây dưa ý nghĩ đều không có. Nhưng đối mặt hắn không nhìn. 18 vị La Hán nhưng là giận tím mặt. Liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời ra tay, che kín bầu trời, vạn chữ dội rửa hướng về quân Như Thị. Dưới thiên đạo vẫn còn có một chút hy vọng sống. Quân Như Thị dưới kiếm chỉ có một con đường chết. Nếu các ngươi cố ý phải đi, vậy ta tác thành các ngươi. Lạnh lùng hét một tiếng. Trong cơ thể đại đạo đột nhiên thông suốt, quân Như Thị giơ kiếm chém ra. Một đạo nứt trời ánh kiếm bổ về phía hư không. Oành! Gãy vỡ âm thanh vang vọng thương khung. Chỉ thấy ánh kiếm kia chỗ quá. Hư không phá nát. Thương khung run rẩy. Đồng thời chém chúng 5 vị La Hán. Cái kia 5 vị La Hán từng người lấy pháp bảo chống đối. Có bình bát, thiền trượng, gông xiềng. Nhưng đều không thể có hiệu quả. Vừa đối mặt liền bị kiếm khí chém chết. Tự thân càng là hiểm chi lại hiểm mới không bị phá mở La Hán kim thân. Không được. Này nghiệt hung mãnh, không phải sức lực của một người có thể địch, còn mời một cùng ra tay. Mày dài La Hán nghiêm nghị hét một tiếng. 18 vị có thể so với thuần dương chân tiên Phạm Môn La Hán đồng loạt ra tay. Đầy trời Phạm Quang tiêu diệt vạn ma. Đáng ghét a, lạnh lùng hét một tiếng. Quân Như Thị nâng kiếm nhảy vào vòng chiến. Thân ảnh như thần như ma, lại giống như Phật ngăn giết Phật. Không cần bất luận cái gì thần thông chiêu thức, chỉ có đại đạo linh quang cùng kiếm trong tay hợp nhất. Tùy ý rơi, nhưng là không thể tan tác. Người như cuồng, kiếm giống như điên, giết được chư Phật nhuốm máu. Linh sơn sụp xuống, nhật nguyệt thương khung vì đó biến sắc. Quân Như Thị một người một kiếm, càng đối đầu 18 vị La Hán, còn ổn chiến thượng phong. Thỉnh thoảng có La Hán bị kiếm khí gây thương tích. Mà quân Như Thị nhưng là không hư hao chút nào. Rất có càng đánh càng hăng chi thế. Hắn làm sao sẽ mạnh. Này vẫn là thuần dương cảnh giới sao. Nhìn hai giới giao hòa nơi hãi thế cảnh tượng. Đại thiên rất nhiều cường giả chấn động đến không nói gì. Thiên kiếm quân Như Thị. Không hổ thuần dương bảng đầu tên. Hoành áp thiên địa mấy ngàn năm. không người nào có thể lay động, là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, trong thần thoại thần thoại. Độc thân sông giới, đối mặt 18 vị thuần dương, càng phát huy như vậy, thực sự là đại trượng phu nên như vậy. Chiến chí cao chiều, quân như thị khí thế càng ngày càng tăng vọt, một thân thông thiên triệt địa tu vi cực hạn bạo phát, kiếm khí như cuồng long, du tẩu bát hoang lục hợp, chu Phật diệt pháp, tàn sát thương khung. Các ngươi quá yếu, nhẹ nhàng hét một tiếng, quân như thị bỗng nhiên vung lên kiếm, nhất thời ở giữa một la hán yết hầu, vô cùng kiếm khí xuyên qua hắn thân thể, nhất thời phá diệt kim thân, chém chết nguyên thần. Sư đệ, chúng la hán sợ hãi giống, vội vã cứu cái kia ngã xuống la hán chân linh, để tương lai tái tạo thần hình. Nhưng không ngờ, ở trong quá trình này, lại có một la hán bị kiếm khí đâm trúng, nhất thời đồng dạng thần hình đều diệt, chỉ còn lại chân linh. Sư đệ, lần thứ hai bi thống hống một tiếng, chúng la hán vội vàng cứu cái kia chân linh, nhưng mất đi hai cái trợ lực bọn họ, tình huống càng thêm tràn ngập nguy cơ. Đang lúc này, cửu châu bên trong bỗng nhiên bay lên 9 tôn nguy nga đại đỉnh. Đạo văn nội liễm, huyền diệu ý nhị dày nặng bàng bạc, cấu kết mặt đất núi đồi, nhân đạo tín ngưỡng, bay ra bên trên, 9 tôn cự đỉnh y theo một loại huyền diệu trận thế xoay quanh. Đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh, tấn công về phía quân như thị. Cửu châu đỉnh, hạ vương, người muốn chết, lạnh lùng một hừ. Quân như thị quay đầu lại một kiếm, chặn lại 9 tôn cự đỉnh công kích, đồng thời còn cùng 16 vị la hán giao chiến. Huyền môn thế lớn, như không biến số, ta đại hạ khó thoát hủy diệt. Nhưng nếu là già lam giới giáng lâm, tất cả những thứ này là có thể khác nói chuyện. Quân như thị, bản vương sẽ không để cho ngươi ngăn cản hai giới dung hợp. Đương đại hạ vương đầu đội bình thiên, quan, người mặc long bào, sừng sững xuất hiện ở cửu châu trong đỉnh, lạnh lùng liếc xéo quân như thị. Cửu châu đỉnh chính là 9 cái thuần dương tiên khí tổ hợp mà thành, cấu kết nhân đạo khí vận, vì vậy uy lực có thể so với thanh bình kiếm, tam bảo ngọc như ý chờ trí bảo, nhưng mỗi một lần sử dụng nó, đều sẽ tiêu hao ngươi đại hạ vốn là không nhiều vận nước. Hạ vương, ngươi có vong quốc giác ngộ sao? Nhàn nhạt đông lạnh, quân như thị giơ kiếm nói. Đại hạ vương cười lớn một tiếng, bản vương xưa nay đều là ngươi huyền môn trong mắt khôi lỗi. Vong quốc chi quân, chỉ sợ ta không có tư cách làm. Không sai, ngươi rất có tự mình biết mình, ngươi nhiều nhất xem như là kẻ liều mạng mà thôi, không thể nói là vong quốc chi quân. Quân như thị cười lạnh, thiên đạo kiếm vung lên, ung tùm kiếm khí chém về phía cửu châu đỉnh. Oanh, kiếm khí kéo tới, 9 tôn bàng bạc đại đỉnh đồng thời hiện lên huy hoàng thần quang, dâng trào sức mạnh không ngừng phụt lên ra, cùng kiếm khí giằng co. Già lam giới 16 vị la hán gặp có người ngăn lại quân như thị tên sát tinh này, cũng vui vẻ đến thanh nhàn, phân ra mấy cái nhân thủ đem hai cái hình thần đều diệt la hán chân linh đưa trở về, còn lại lại ở một bên quan sát. Uống, hai giới giao hòa nơi, già lam thân hiện 8 đầu 16 cánh tay chi pháp thân, vô tận phạm quang chiếu khắp đại ngàn, vạn chữ ấn ổn định dung hợp đường nối. Hai giới giao hòa giờ khắc này đã hoàn thành hơn nửa. Trên bầu trời bỗng hiện cảnh tượng kỳ dị, hai vầng mặt trời càng đồng thời tồn tại, là bởi vì hai giới dung hợp, thái dương lại vẫn không có giao hòa duyên cớ sao? Thái hòa động thiên bên trong, Hà Hằng nhìn tình cảnh này, không khỏi dùng chính mình bán điếu tử dịch toán thôi diễn một cái thiên cơ. Được nhưng là, song dương đồng thiên, trần thế ám dạ một giáp, quang minh cùng hắc ám dường như âm dương bình thường, tương hỗ là chuyển hóa. Bây giờ song dương đồng thiên, nhìn như là cực chú, lại sẽ vật cực tất phản, dẫn đến trần thế ám dạ. Đây là đại tai hình ảnh a. Hai cái mặt trời muốn nghĩ dung hợp làm một, tựa hồ là cần giáp thời gian, cũng chính là 60 năm. Này công bố cái gì? Hà Hằng suy nghĩ thời gian. Hai giới giao hòa nơi chiến cuộc tiến vào giằng co, tam giáo người đứng đầu nghiền ép phạm môn, nhưng cửu phẩm kim liên lại vì đại thiên đệ nhất phòng ngự chí bảo. Ở huyền môn khí vận dung truyền, tam đại chí bảo vô pháp toàn lực vận dụng tình huống. Ba người trong thời gian ngắn càng cũng không đánh tan được nó phòng ngự. Mà quân Như Thị cũng bị đại hạ vương lấy cửu châu đỉnh vây lại. Trong thời gian ngắn vô pháp tham dự chiến sự. Trong huyền môn tuy rằng còn có cái khác thuần dương chân tiên. Nhưng già lam giới bên trong còn lại 16 la hán cũng ở chăm chú nhìn chăm chú đầu. Trừ phi quân Như Thị bực này mãnh nhân. Ai có thể giết đi vào. Trở ngại hai giới giao hòa. Chiến đến đây lúc, hai giới chi hợp, cũng thành chắc chắn, đến từ khác một thế giới Già Lam Bồ Tát, sắp nắm thần ma chi uy, hám thế giáng lâm, đây là vô địch với hiện nay đại thiên thế giới vô thượng tu vi. Thiên hạ không người nào có thể địch. Lúc này, vô tận man hoang bên trong, một chỗ cổ xưa bên trong dãy núi, kinh thiên ma ảnh bỗng nhiên phun trào, vô tận sát khí đan dệt dưới. Vĩ đại thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh, nhằm phía hai giới giao hòa nơi. Liếc mắt ngưng thiên cổ, ma ảnh khám vạn thế, tách nhập trong thiên địa, độc bộ thiên hạ, niệm chuyển tử sinh, giết giết giết giết giết giết giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.